Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, muốn nhìn ngươi một chút còn có hay không tồn tại. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 964, muốn nhìn ngươi một chút còn có hay không tồn tại. Lâm Vân Tịch vừa nghe, thân mình hơi hơi chấn động, Long Diệp Thiên có thể cảm giác được nàng bất thình lình biến hóa, hắn. Hắc mục càng thêm thâm thúy, đáy mắt cảm xúc phức tạp, hắn bổn không nghĩ nói. Chính là nếu là không nói, cái này khảm liền sẽ vẫn luôn ở hắn trong lòng, giống một đoàn mây mù. Vĩnh viễn đều không hòa tan được. Lâm Vân Tịch hơi hơi ngước mắt. Nhìn hắn, từng câu từng chữ nghiêm túc hỏi. Diệp, nếu chúng ta chính là bọn họ, ngươi sợ sao? Nàng đáy lòng sớm đã xác định, nàng cùng Vân Tịch thoát không được can hệ, ngay cả Diệp là Long Diệp. Nàng đều có loại suy nghĩ này, rốt cuộc Long Diệp sẽ kia không thể tưởng tượng bí thuật việc này. Cũng không phải không có khả năng. Hắn tươi cười ấm áp. Như mùa xuân cho người ta ấm áp, ngữ khí mềm nhẹ, tràn đầy tự tin, phá lệ dụ hoặc nhân tâm. Tịch nhi, chỉ cần ngươi ở ta bên người, mặc kệ chúng ta là ai, ta liền cái gì đều không sợ, hắn sợ chính là nàng không ở hắn bên người. Như vậy hắn thế giới đều sẽ là một mảnh hắc ấm. Lâm Vân Tịch thật dài thở dài một hơi. Nói, Diệp, nếu trời cao không cho chúng ta quá bình phàm người sinh hoạt, chúng ta đây liền một đường vượt mọi chông gai, vì chính mình đua ra một cái thuộc về con đường của mình. Người yên tâm, mặc kệ tương lai lộ có bao nhiêu khó, ta đều sẽ vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi. Nghe xong nàng lời nói, hắn kia trương đủ để điên đảo chúng sinh gương mặt thượng, cười vẻ mặt ôn nhu, kia hơi hơi rối tung khai mặc phát hà, thấp thoáng một đôi tràn ngập tà mị đôi mắt. Phiềm yêu dã quang mang, hắn nhẹ nhàng xoay người, chóp mũi đối với nàng chóp mũi, sâu thẳm mắt đen, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, như ngọc ý cười ở hắn đôi lông mày rào rạt, trong giọng nói tràn đầy thâm tình. Tịch nhi, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Hắn thâm tình nhìn nàng, cúi đầu, cướp lấy nàng mềm mại cánh môi, cướp lấy thuộc về nàng độc đáo hơi thở, thăm dò mỗi một góc. Kia nháy mắt rung động, làm hai người quên mất chung quanh hết thảy, sở hữu phòng tuyến ở trong nháy mắt vỡ đê. Sáng sớm hôm sau, êm đềm gia chủ liền đến tiền viện chờ Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên trở về. Tới rồi mau buổi trưa, còn không có thấy hai người trở về, êm đềm gia chủ có chút ngồi không yên, hắn một bên uống trà, một bên nhìn bên ngoài, thần sắc rất là sốt ruột. Hắn giờ phút này bộ dáng đã có chút hoàng đế không vội thái giám cấp, không nên nha. Đêm qua nên ra tới, như thế nào lúc này còn nhìn không thấy bóng người. Hắn phái quá khứ người trở về bẩm báo, Nam Cung Vân Tịch cùng con trai của nàng đã không ở nơi đó. Đó chính là nói, vị kia quân thượng đã ra tới, chẳng lẽ đi rồi. Cũng không tới lên tiếng kêu gọi liền đi rồi. Không đúng. Không có khả năng, này không phải hai cái quân thượng có thể làm ra sự tình. Êm đềm gia chủ trong lòng các loại ý tưởng ùn ùn không dứt. Cuối cùng, hắn sốt ruột đến ở trong đại sảnh đi tới đi lui, chẳng lẽ là này minh sát lực lượng quá mức với mãnh liệt, liền linh khí tinh hạch đều không có biện pháp tiêu diệt tê. Êm đềm gia chủ thật sâu hít một hơi. Hắn ghét nhất chính là như vậy chờ đợi, liền ở hắn đáy lòng nôn nóng gian nan thời điểm. Vừa quay đầu lại, bỗng nhiên nhìn đến Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch nắm Lâm Tử Diệp đi phía trước đại sảnh đi vào. Tới, hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân tới, nhìn bọn họ một nhà ba người, ai ra. Các ngươi cuối cùng là xuất hiện, cấp chết bổn gia chủ. Êm đềm gia chủ trong thanh âm mang theo oán trách lo lắng, Long Diệp Thiên khó hiểu nhìn hắn, hắn vào núi động thời điểm, hắn vẫn chưa nói cho hắn, muốn như thế nào đi đem hắn trong thân thể minh sát tiêu diệt. Lúc này lại ở chỗ này sốt ruột chờ bọn họ, lại là vì sao? Hắn ngữ khí bình tĩnh hỏi, Êm đềm gia chủ vì sao như thế sốt ruột thấy bổn quân? Đương nhiên là muốn nhìn vừa thấy ngươi còn có hay không tồn tại. Này linh khí tinh hạch lực lượng phi thường cường đại, cũng sẽ giải khai một ít không biết phong ấn cùng một ít ký ức. Có người sẽ đắm chìm ở bên trong cả đời ra không được. Ngươi là đại lục quân thượng, bổn gia chủ đương nhiên sốt ruột, êm đềm gia chủ nhất thời ngữ mau. Cũng mặc kệ chính mình nói cái gì, chỉ là ánh mắt kỳ quái đánh giá Long Diệp Thiên tuấn nhan, nhưng lại chung Long Diệp Thiên lòng kẻ. Dưới này, hắn thật là thấy được một ít cảnh tượng, nhưng cũng không đến mức đắm chìm ở bên trong ra không. Được cùng Tịch Nhi liêu qua sau, hắn đã có thể thản nhiên đối mặt nhân vì cái gì sẽ té ngã. Đó là bởi vì không chiếm được cùng muốn quá nhiều. Mất đi cân bằng, nhân tài sẽ té ngã, nhưng nếu có được một viên bình thường tâm, chẳng những sẽ không té ngã, ngược lại cảm thấy thế giới này phi thường tốt đẹp. Long Diệp Thiên cũng đi thẳng vào vấn đề vấn an lan đêm. Êm đềm gia chủ không cần lo lắng, bổn quân tồn tại ra tới, nhưng không biết minh sát hay không bị giết. Hơn nữa bổn quân trên cổ tay, đột nhiên xuất hiện một chuỗi màu lam tay xuyến, nói. Long Diệp Thiên đem chính mình bàn tay đi ra ngoài, hắn trắng nõn hữu lực trên cổ tay. Quả nhiên có một chuỗi màu lam như thủy tinh lóe sáng chuỗi ngọc ách. Đây là, êm đềm gia chủ cũng có chút nghi hoặc nhìn Long Diệp Thiên trên tay màu lam tay xuyến. Phi thường xinh đẹp, một đám như thủy tinh, có thể nhìn đến có thủy tinh chất lỏng ở lưu động. Phức tạp hoa văn, điêu khắc thật sự tinh xảo. Êm đềm đêm cẩn thận nghiên cứu nửa ngày, nhìn không ra cái nguyên cơ tới. Như thế nào? Long Diệp Thiên lại hỏi, êm đềm đêm ngước mắt, ngượng ngùng nhìn hắn một cái. Nhanh chóng mà lắc lắc đầu nói. Không có gì đặc biệt, ta cũng nhìn không ra nó là cái gì đồ vật. Long Diệp Thiên mày ẩn ẩn nhăn lại, nhìn êm đềm gia chủ vẻ mặt mờ mịt. Hắn vừa rồi xem như thế nghiêm túc, cho rằng hắn có thể nói ra một cái một vài tới đâu. Êm đềm đêm vẫn như cũ nhìn Long Diệp Thiên trên cổ tay màu lam tay xuyến hơi hơi suy ngẫm nói. Xem quân thượng trạng huống, minh sát là bị giết, bổn gia chủ có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi hơi thở so với trước càng thêm yên ổn. Bất quá này trong sơn động, tự phát hiện lúc sau. Cũng chỉ có ngươi cùng ma vực ma quân đi vào, ma quân vì cái gì đi vào đâu. Nguyên nhân này ta có thể nói cho các ngươi. Ma quân yêu một nhân loại nữ tử, kêu Vân Tịch, hắn đi vào mục đích, chính là vì đem chính mình trên người tà ác ma tính diệt trừ. Sau đó làm hắn thê tử vì hắn sinh hài tử, bất quá đây đều là bối bối truyền xuống tới đồn đãi. Lúc ấy ta còn không có sinh ra. Không biết hắn ra tới về sau, có phải hay không cũng có như vậy tay xuyến. Long Diệp Thiên nghe xong lúc sau, chấn động, Long Diệp đã từng đã tới nơi này, hắn trong đầu đột nhiên xẹt qua trong mộng cảnh tượng. Cái kia cùng Tịch Nhi lớn lên giống nhau như đúc nữ tử. Mặc kệ có bao nhiêu khó, đều nguyện ý hoài ma quân hài tử, lại còn có nếu là song sinh tử thần Nhi cùng Diệp Nhi còn không phải là sao. Long Diệp Thiên cúi đầu, nhìn trên cổ tay tay xuyến, nếu êm đềm gia chủ cũng không biết nguyên nhân, vậy chờ có biết được người tới giải đáp đi. Hắn ngữ khí bình tĩnh mở miệng, êm đềm gia chủ, đã nhiều ngày làm phiền, cáo từ, Long Diệp Thiên xoay người nắm Lâm Vân Tịch tay đi ra ngoài, êm đềm đêm vừa thấy. Trừng mắt nhìn trừng thâm thúy đôi mắt, vội vàng ra tiếng, các ngươi đừng đi nha. Bổn gia chủ giải không được quân thượng nghi hoặc, êm đềm gia trưởng lão có sống mấy trăm tuổi, có thể giải quân thượng nghi hoặc. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch đột nhiên dừng lại bước chân. Tới, quay người lại, Long Diệp Thiên thâm thúy ánh mắt căm tức nhìn êm đềm gia chủ. Đáy mắt nhảy lên cháy hoa, tức giận nói, êm đềm gia chủ, ngươi liền không thể dùng một lần đem nói rõ ràng sao? Ngoặc kép, hết chương.